Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 vô luận là cái gì trọng đại muôn án. Cảm tình gút mát, thượng hôm nay cách nói, phía chính phủ liền sẽ bằng vì lý trí góc độ, phân tích hung án phát sinh nguyên nhân, lâm ra 5 điều mạng người. Coi như chấn động một thời đặc đại hình sự án kiện, hung thủ đang lẩn trốn 4 năm sau chóc ná quy án. Trong đó cảnh sát tao ngộ khúc chiết cùng trả giá nỗ lực. Tất cả đều ở chuyên đề trong tiết mục quay chụp thời điểm. Phá án hình cảnh tuổi lại chướng một vòng, nhưng là không ngại bọn họ trật tự rõ ràng. Mắt sáng như đúc nói, họ Hoàng và đồng lõa, xác thật là không có dự mưu xúc động gây án. Bọn họ cùng Lâm gia không có mâu thuẫn, càng không có tiếp xúc, không tồn tại ngoại giới đồn đãi mướn hung giết người hoặc là gây hấn trả thù, nhược thương đối. Phía chính phủ phá án cùng ký lục, có tuyệt đối tín nhiệm, hắn thậm chí còn làm bút ký. Viết thanh toàn bộ ngọn nguồn, cùng với Lâm gia 5 khẩu tử vong tình huống, hắn xem đến chuyên chú. Âu chấp danh cũng không hảo quấy dày, chỉ có thể đi theo ngồi xuống. Cùng nhau xem Lâm gia án kiện từ đầu đến cuối, tàn nhẫn giết người án. Có lý tính thị giác, trở thành phạm tội nghiên cứu trường hợp máu chảy đầm đìa sự thật bãi ở trước mặt. Cuối cùng về vì một đống hồ sơ, tràn ngập nghi phạm cùng người bị hại, nhược thương xem xong tiết mục. Tư duy phóng không hồi lâu, hình cảnh nhóm gặp được bình tĩnh mà khách quan. Cực lực từ lý tính góc độ làm sáng tỏ giết người án chân tướng. Vẫn như cụ có thể cho người xem cảm nhận được nhân tính đáng sợ. Cùng vận mệnh vô thường, trái pháp luật người, làm cho tuân kỳ thủ pháp người trả giá sinh mệnh đại giới. Chỉ sợ là này khởi án kiện bên trong, khó nhất gọi người tiêu tan địa phương, tiết mục bá xong. Màn hình trở về hình chiếu trước chủ giao diện, nhược thương lại không có động, hắn nắm bút. Không nói một lời, Âu chấp danh tầm mắt xẹt qua tràn ngập chữ viết giấy mạt. Đều có thể cảm nhận được hắn khổ sở, Âu chấp danh nghĩ nghĩ. An ủi nói, hung thủ đều đã phán tử hình. Hắn cũng coi như là được đến báo ứng không phải như vậy tính, nhược thương buông bút. Khó chịu thở dài, mỗi người sinh ra bình đẳng đồ vật, chỉ có một cái mệnh, vô luận bần cùng phú quý, đều sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, chạy thoát không xong, nhược thương khép lại ký sự bổn. Quay đầu xem hắn, vụ án này thoạt nhìn như là họ Hoàng được đến báo ứng. Trên thực tế, Lâm Phong Thanh một nhà nợ máu, tính không rõ, Âu chấp danh phát hiện, nhược thương thật sự cùng hắn trong tưởng tượng đạo sĩ không giống nhau, thân là đạo sĩ. Không nói chuyện cái gì sau khi chết địa ngục, nhân quả luân hồi, chém đinh chặt sắt nói họ Hoàng nợ máu tính không rõ, chân tình thực lòng. Vì hơn 30 năm trước xa lạ người chết thở dài, Âu chấp danh không cấm muốn hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, như thế nào mới kêu tính thanh? Trần An vong hồn oán khí, siêu độ bọn họ vãng sinh, họ Hoàng và cùng phạm tội còn phải nghiền quá trúc kiều. Chịu lột da rút gân chi khổ, không được luân hồi, nhược thương ngữ khí bình tĩnh. Lại nghe đến Âu chấp danh trong lòng căng thẳng, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình nào đó cảnh trong. Mơ, ở trong mộng, hắn bi phẫn gào giống, ở trúc chế trường kiều trên đường, dần dần trở thành con kiến, nếu có cái gì kiếp trước kiếp này. Hắn có thể hay không cũng là đi qua trúc kiều ác nhân. Mới có nhược thương theo như lời nham hiểm khí vận, Âu chấp danh trầm mặc không nói, nhược thương. Chống mặt, buồn bực nói. Bất quá, ai lại biết họ Hoàng tử hình lúc sau có hay không ở địa ngục chuộc tội? Lâm gia lại có hay không chân chính ăn giấc ngàn thu, rốt cuộc? Kia bổn ánh nến chi mê giữa những hàng chữ ai oán. Tuyệt không phải đơn thuần luân hồi vãng sinh hồn phách, có thể lưu lại hơi thở, chẳng lẽ ngươi không thể điểm hương thông linh? Hỏi một chút bọn họ có hay không ăn giấc ngàn thu? Phạm nhân có hay không chuộc tội sao? Âu chấp danh đơn thuần vấn đề, chọc đến nhược thương kinh ngạc xem hắn, sao có thể, nhược thương tầm mắt trong suốt thản nhiên. Chúng ta đều không phải một cái thứ nguyên, căn bản không có khả năng đem bọn họ triệu thỉnh đến dương gian, sẽ từ nhược thương trong miệng nghe được thứ nguyên khái niệm. Âu Chấp Danh mới là nhất kinh ngạc người kia, hắn còn tưởng rằng Nhược Thương tùy thời đều có thể triệu thỉnh quỷ thần, câu thông âm dương, cùng người chết đối thoại, vì cái gì không có khả năng. Âu Chấp Danh lòng hiếu học bạo lều, Nhược Thương phủng mặt. Dùng bút cái nhẹ nhàng xẹt qua ký sự bổn bìa mặt, hắn nói. Ta biết quỷ hồn, hoán khí khái niệm cùng ngươi sở định nghĩa quỷ hồn bất đồng. Chúng nó không phải người chết tồn tại một loại khác hình thức. Chúng nó chỉ là một loại tư trường, là người chết lưu lại ký ức cùng dấu vết không phải người. Chỉ là người tồn tại quá chứng minh, xét đến cùng. Người chết hồn tán, lưu lại oán khí tụ tập vì tà ám, cũng không thể xưng là có tư tưởng sinh linh, chỉ có thể xưng là có thể ảnh hưởng người sống nhận chi tư trường, thiên địa người. Âm dương sinh, cho dù là Nhược Thương, cũng không có chính mắt gặp qua địa ngục sáu kiều, quỷ hồn chuyển sang kiếp khác, hắn dùng pháp trận bùa chú xua tan. Siêu độ, bất quá là thời thời khắc khắc quanh quẩn ở nhân loại bên người đặc thù vật chất dựa theo kinh văn. Pháp điển theo như lời, làm cho bọn họ các về tương ứng, như vậy vật. Có lẽ là chấp niệm, có lẽ là oán hận, có lẽ là bi thống. Có lẽ là mừng như điên, nhân thế gian còn sót lại thất tình lục dục. Vô pháp lấy ngôn ngữ nhân loại đi câu thông, nói chuyện với nhau, bởi vì chúng nó chỉ biết không ngừng lặp lại trước khi chết hành vi. Đã không có làm người ứng có tự hỏi năng lực, Âu Chấp Danh mặt mày giãn ra chút. Lộ ra một cái cổ quái ý cười, người này lý luận, còn rất khoa học là một loại nhận chi tự nhiên phương thức. Đạo giáo dựa vào lý học mà sinh, đồng dạng là nhận chi tự nhiên phương thức, Nhược Thương ngắn ngủi nhân sinh. Tiếp thu chính là độc thuộc về đạo giáo lý luận, hắn chứng kiến sở cảm sở ngộ. Cùng tự nhiên vạn vật cùng một nhịp thở, hắn thanh âm bình tĩnh. Lệnh Âu Chấp Danh cảm thấy an ninh, có thể chính mắt nhìn thấy nhân thể ngũ vận lục khí. Ngoại giới tàn hồn âm hối quỷ thần người. Thế nhưng một chút cũng không ngại cái gọi là chủ nghĩa duy vật thuyết vô thần giả, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ bác bỏ khoa học luận đâu, Âu Chấp Danh giơ tay loát qua tóc mái. Rốt cuộc Phương Trọng Sơn sự tình lúc sau, ta đều bắt đầu không tin khoa học, Nhược Thương chống mặt. Cẩn thận giải thích, Phương Trọng Sơn sẽ tính tình thô bạo, tuy rằng bị tà ám ảnh hưởng. Bộc phát ra tới cảm xúc kỳ thật như cũ là chính mình phẫn nộ, nhân loại là có lý trí sinh vật. Vô luận là phẫn nộ oán hận bi thương, đều sẽ bị quản chế với tự thân lý trí, đem mặt trái cảm xúc áp lực hóa giải, ở Nhược Thương xem ra. Đâm quỷ người, như cũ là từ đầu chí cuối người, chỉ là bọn hắn hành vi không hề bị lý trí khống chế. Cùng lén lút cảm xúc sinh ra cộng minh, Nhược Thương khóe miệng gợi lên nhạt nhẽo ý cười. Bởi vì giết người án làm cho suy sút, thoáng bình phục chút, hắn thanh âm thanh thiền, mang theo đạm nhiên thong dong làn điệu, nói ra hàn thơ ngoại truyện từ ngữ quỷ già. Về cũng, này tinh khí quy về thiên, thịt quy về mà, huyết quy về thủy, mạch quy về trạch, thanh quy về lôi, động tác quy về phong, mắt quy về nhật nguyệt. Cốt quy về mộc, gân quy về sơn, răng quy về thạch, du cao quy về lộ, lông tóc quy về thảo, hô hấp chi khí hóa thành vong linh mà về với u minh chi gian, hắn tầm mắt có được xuyên thấu nhân. Tâm lực lượng Âu Chấp Danh cảm thấy chính mình hết thảy tâm tư đều bại lộ ở Nhược Thương ánh mắt. Dưới, trong sạch thấu triệt, không chỗ có thể ẩn nấp nếu có quỷ hồn tà ám không muốn về. Liền đến phiên chúng ta này đó có thể nhìn đến quỷ đạo sĩ tới siêu độ, Nhược Thương chỉ là cười. Người ngoài chỉ dùng tin tưởng hắn nguyện ý tin tưởng sự tình liền hảo, đêm khuya yên tĩnh. Âu Chấp Danh không có tắt đèn, màn hình máy tính sáng lên u quang. Đình trệ không trước hồi lâu kịch bản, rốt cuộc có tân lời kịch quan độ, quỷ giả, về cũng hắn tầm mắt sắc bén, giấu không được kích động. Từng câu từng chữ gõ hạ Nhược Thương lời nói, trong đầu hiện ra. Là người mặc màu xanh biển đạo bào, đỉnh đầu kéo búi tóc quan độ có người thiếu niên khiêu thoát. Cũng có người thanh niên ổn trọng tàn nhẫn, quyết tuyệt, đối thần côn xuống tay cũng không nhẹ tha, sở hữu yêu ma quỷ quái. Toàn bộ đền tội pháp luật người tới toàn chịu khoa học đạo giáo xem quản thúc. Không được tùy ý thành tinh, viết viết, Âu chấp danh ngón tay một đốn. Hắn giống như, viết ra tới quan độ căn bản không có lúc trước kiên định bất di duy vật vô thần. Hồ sơ con trỏ lóe hồi lâu, cuối cùng kết thúc với Âu chấp danh cười khẽ cùng Nhược Thương hỗn lâu rồi. Liền kịch bản lập ý đều thay đổi, lại như vậy viết xuống đi. Chỉ sợ thật sự chỉ có thể viết ra một bộ khoa học viễn tưởng thức đạo giáo băng điện ảnh, phi thường. Lý trí Âu chấp danh, lựa chọn từ bỏ, chờ hắn ngủ một giấc lên tỉnh tỉnh não. Lại suy xét quan độ muốn như thế nào tiếp tục hắn nằm ở trên giường. Cuối cùng nhìn thoáng qua di động mặt bàn thái thượng phục ma sát quỷ phù, Nhược Thương tổng nói này. Bùa chú phóng trên mạng vô dụng, nhưng với hắn mà nói. Ít nhất nổi lên an tâm công hiệu, Âu chấp danh gần nhất giấc ngủ hảo rất nhiều, cảnh trong mơ không. Có quỷ quái quấn thân, càng không có đạo sĩ tác pháp, chỉ tiếc, nguyên với cảnh trong mơ quan độ linh cảm cũng đi theo bay đi. Làm cho mấy ngày qua kịch bản đình trệ không trước, căn bản không có biện pháp sửa ra vừa lòng tình tiết. Giao cho biên kịch đoàn đội sửa chữa thẳng đến ngủ. Âu chấp danh còn đang suy nghĩ, Nhược Thương như vậy khoa học. Thật không giống cái có thể xua tan tà ám đạo sĩ. Càng giống nắm giữ tự nhiên chân lý đạo giáo nghiên cứu giả, chẳng sợ đi vào giấc mộng. Hắn khóe miệng cũng có cười nhạt nhưng mà không bao lâu. Trong mộng xuất hiện một cái dài lâu vô tận hành lang. Âm trầm đen nhánh phô ở dưới chân, hai bên phục cổ khắc hoa tường trụ. Nháy mắt đánh thức Âu chấp danh ẩn giấu rất nhiều năm khủng bố ký ức âm trầm khủng bố Tống gia đại. Trai, Âu chấp danh 7 tuổi thời điểm đãi không sai biệt lắm nửa năm, trong nhà tùy ý đều có bóng người đi. Lại, đêm khuya cũng sẽ sáng lên ánh đèn, nhưng là, có chút địa phương cần thiết xuyên qua tống trạch đen nhánh dài dòng hành lang. Mới có thể đủ tới mục đích địa Âu chấp danh đứng ở hành lang. Sau lưng là bận rộn náo nhiệt đóng phim động tĩnh, trước mắt là đen nhánh vô biên âm trầm dinh. Cự, hẹp hòi hành lang, phẳng phất huyệt mộ chung đường đi, lệnh tuổi nhỏ hắn không dám bán ra nửa bước, ngươi quá nhát gan đi, có người bỗng nhiên nhẹ giọng. Cười nhạo nói, Âu chấp danh còn không có có thể phản bác. Đã bị một trưởng đẩy mạnh đi, ở hắn trong lòng sợ hãi. Hoảng loạn tìm về cân bằng thời điểm. Hắc ám cuối sáng lên một chút quang mang, cái loại này lạnh lẽo âm trầm cảm giác. Liền quang đều mang ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở, đăng quỷ dị thanh âm truyền đến. Màu xám đậm bóng ma đong đưa ở ánh sáng chung, dần dần biến thành người bộ dáng. Lắc lư hướng hắn mà đến, Âu chấp danh dọa tỉnh vô pháp thoát khỏi ác mộng. Ở trong lòng hắn hình thành thật lớn bóng ma, không tác động còn hào. Một khi khai quật ra tới, cả kinh hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, yết hầu đều có thể cảm nhận được hít thở không thông véo bóp, hắn ngồi trong chốc lát. Đứng dậy chuẩn bị uống nước, lại phát hiện phòng nước khoáng thấy đáy. Chỉ có thể đi phòng ngoại lấy, bóng đêm vẫn thâm. Khách sạn an tĩnh đến liền trung ương điều hòa tiếng vang đều trở nên quy luật, Âu chấp danh mở cửa. Theo phương hướng hướng quầy rượu đi, thình lình, hắn gặp được ẩn ẩn ánh sáng, chiếu rọi ra màu xám bóng ma, giống như ác mộng như vậy, hiển lộ ra người bộ dáng lay động với mặt tường. Hắn theo bản năng đề phòng, tùy tay tính toán lấy điểm cái gì phòng thân, chợt đụng phải mặt bàn gốm sứ cái ly. Phát ra tiếng vang thanh thúy, một có động tĩnh, chỉnh gian phòng đều sáng. Ân, Nhược Thương dẫm lên dép lê, vuốt chốt mở, không hiểu ra sao, ngươi tỉnh, Âu chấp danh một người trụ lâu rồi. Chợt từ ác mộng bừng tỉnh, đầu óc hôn mê quên khách sạn còn có cái Nhược Thương, hắn khẽ nhíu mày. Dần dần thích ứng thình lình xảy ra ánh sáng. Đã trễ thế này, ngươi làm cái gì? Nhược Thương quơ quơ trên tay mì gói. Thiện lương nói, ăn khuya, người ăn sao? Nhược Thương không hỏi còn hảo. Vừa hỏi, Âu chấp danh thật đói bụng, đại buổi tối. 3 giờ sáng, hai cái nam nhân nhìn chằm chằm mặt ly phát ngốc, thời gian vừa đến. Nhược Thương gấp không chờ nổi vạch trần cái nắp, hai nĩa đi xuống, liền phải khai ăn, Âu Chấp Danh xem hắn thổi. Tò mò hỏi, ngươi buổi tối còn ăn mì gói, sẽ không bị Ngao Ứng Học mắng sao? Vì cái gì mắng? Nhược Thương ăn đến cảm thấy mỹ mãn, ta cũng sẽ không béo, thản nhiên vô cùng. Không hề lo lắng, Âu Chấp Danh loại này đã từng vì nhân vật hàng chi giảm béo người, siêu cấp hâm mộ, nghệ sĩ cần thiết ăn kiêng khống chế thể trọng. Thoạt nhìn Nhược Thương hoàn toàn không có loại này lo lắng, ăn mì gói ăn đến thuần thục. Vừa thấy chính là lão ăn khuya e, sẽ không béo người. Ăn cái gì đều có chút ngoài dự đoán đáng yêu, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương sáng trưa chiều đều quậy với nhau dùng cơm, hắn còn lần đầu tiên sinh ra loại này nguyên với đáy lòng chỗ sâu trong từ. Phụ cảm, khả năng bởi vì ác mộng tỉnh lại, cầu treo hiệu ứng tim đập ra tốc, làm Âu Chấp Danh cảm thấy hai người một chỗ không khí an tâm lại ấm áp, giải quyết đói khát vấn đề. Nhược Thương mới nhớ tới hỏi Âu Chấp Danh vấn đề, ngươi là tỉnh ngủ vẫn là đói tỉnh, làm ác mộng đêm dài mặt ấm. Âu Chấp Danh cảm thấy thẳng thắn sầu lo, tựa hồ không như vậy khó, hắn thong thả ung dung ăn mì. Đức Quãng nói ác mộng sự tình, đóng phim ký ức hỗn loạn vô cùng. Hắn căn bản không có biện pháp phân rõ, này đó là cảnh trong mơ phán đoán, này đó là chân thật trải qua, bất quá Nhược Thương không ngại tìm kiếm Âu Chấp Danh quá vãng. Không cần thiết nóng lòng nhất thời, cảnh trong mơ cũng là hiện thực chiếu rọi. Nghe Âu Chấp Danh giảng thuật âm trầm quỷ dị tống trạch, Nhược Thương có thể tưởng tượng ra 7 tuổi Âu Chấp Danh có bao nhiêu kinh hoàng thất thố. Ai? Nhược Thương không tiếng động thở dài. Khi đó hắn còn chỉ là cái hai tạp đâu, bối phận rất cao Nhược sư thúc. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên ý thức trách nhiệm, hận không thể Âu Chấp Danh cùng hắn tận tình nói hết, làm hắn phát huy một chút sư thúc cấp trưởng bối quan tâm. Vì thế chờ Âu Chấp Danh nói xong, Nhược Thương vững vàng ổn trọng nói, ngươi sẽ làm cái này mộng, hẳn là buổi tối nhìn tiết mục làm cho, ta cũng có trách nhiệm, cho nên, ta cho ngươi viết một chương an thần phù đi, logic hoàn mỹ. Âu Chấp Danh căn bản vô pháp cự tuyệt, Nhược Thương đứng lên liền đến trên bàn sách lấy bút. Mực nước đảo tiến nghiên mực, thoáng dính dính, đặt bút đi xuống chính là một đạo hơi thở ôn nhu an thần phù cuối cùng. Nhược Thương còn cẩn thận dè dặt đem phù điệp lên, tràn ngập chờ mong giao cho Âu Chấp Danh. Mang theo nó ngủ, bảo đảm một đêm vô mộng, ngủ đến hừng đông, ngữ khí kiên định, ánh mắt sán lạn, cực kỳ giống thu mua tiểu bằng hữu đại nhân, Âu Chấp Danh cảm thấy quái quái. Nhưng là suy xét đến tống trạch bóng ma làm cho ác mộng, hắn vẫn là thuận theo nhận lấy nho nhỏ tam giác giấy bao, đạo giáo bùa chú hắn gặp qua không ít. Tiếp xúc vô số đạo sĩ, duy độc Nhược Thương làm việc tùy tính, không giống người thường, phù chú cũng hảo. Bí triện cũng thế, Nhược Thương chưa bao giờ sẽ chú ý cái gì tắm gội thay quần áo. Châm hương kính thần, thường thường để bút liền viết, viết xong liền dùng, bừa bãi tiêu sái. Lệnh người thán phục thẳng đến trở về phòng. Âu Chấp Danh đều nhìn chằm chằm đầu ngón tay bùa chú trầm tư, Nhược Thương cấp đồ vật luôn là có thể yên ổn tâm thần. Trước kia, hắn cảm thấy là ảo giác, hiện tại ngẫm lại, hẳn là Nhược Thương bùa chú xác thật có tự nhiên chi khí. Có thể vuốt phẳng trong lòng nôn nóng, hắn nghĩ nghĩ. Đi tới án thư biên, tán loạn ở máy tính bên sách tham khảo hạ. Đè nặng mấy cái phác họa bổn, Âu Chấp Danh rút ra nhất phía dưới một quyển. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy trang giấy bìa mặt, sườn biên vết máu, đỏ sậm âm trầm, ngược lại biến thành độc đáo đánh dấu, hắn tùy tay mở ra. Là có thể nhìn thấy bên trong kẹp hồi lâu màu trắng giấy tuyên thành, này chương không thể hiểu được. Xuất hiện ở hắn phác họa bổn trang giấy, cùng Nhược Thương ở đoàn phim viết bí triện, thi văn. Bùa chú trang giấy tương đồng, lúc ấy hắn không biết đây là cái gì, cho tới bây giờ. Trong lòng rõ ràng, này giấy tuyên thành tất nhiên là Lâm Hán từng tưởng đưa cho sự nghiệp của hắn. Phù, hắn vẫn cứ nhớ rõ sự nghiệp phù thượng uốn lượn sắc bén đầu bút lông. cùng hắn chiếu cảnh trong mơ miêu xuống dưới bí triện văn thể không sai biệt mấy, nghĩ đến. Nhược thương bùa chú đã sớm đánh tan qua hắn bóng đè, chẳng qua hắn không có phát hiện. Còn không muốn thừa nhận thôi, Âu Chấp Danh gợi lên một tia cười. Thuận tay đem nhược thương cấp an thần phù cùng giấy trắng kẹp ở bên nhau, phác họa bổn bị bùa chú. Tăng ra một chút cổ khởi khe hở, nhưng cũng không gây trở ngại Âu Chấp Danh hảo tâm tình, hắn tùy tay đem phác họa bổn đặt ở đầu giường, tắt đi đèn ngủ, một suốt đêm đều không có lại làm quỷ dị ác mộng, từ kia một ngày khởi. Âu Chấp Danh kịch bản tiến triển phá lệ mau, nhược thương vô luận khi nào vội xong trở về. Đều có thể nhìn thấy Âu Chấp Danh hơi nhíu mày, cuồng gõ bàn phím, đuổi bàn thảo giống nhau khi tốc, xoát xoát xoát đem lời kịch chiếm mãn màn hình, chẳng sợ hắn chỉ có tay phải linh hoạt. Cũng không ngại ngại hắn tay trái tiêm khởi đầu ngón tay. Ở băng vải trói buộc hạ vô chướng ngại gõ, cao thủ thao tác. Thất học không hiểu, Âu Chấp Danh ở bên cạnh viết kịch bản. Nhược thương ở bên cạnh bồi ánh nến chi mê tống thê lời kịch. Ngẫu nhiên còn phải lấy ra di động tra một chút, có âm chính xác đọc pháp rốt cuộc là cái gì, chờ đến nhược thương chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ánh nến chi mê cũng nên tiến tổ, Âu Chấp Danh rảnh rỗi không có việc gì. Đi theo Ngao Ứng học tiếp người xe, cùng đi phim trường, không hổ là có lá gan phục chế tà môn đoàn phim. Tống gia đại trạch tuyển chi, trực tiếp định ở một mảnh giả cổ Tô Thức lâm viên chiếm địa diện tích cực đại. Nhược thương bọn họ xuống xe thời điểm, đều hoài nghi đi tới nhà ai công viên ngoài cửa lớn, xanh trắng tường vây khoanh lại nội bộ cây xanh. Lầu các, chẳng sợ đứng ở tường vây ở ngoài. Đều có thể cảm nhận được nhà cửa ập vào trước mặt thần hào khí tức nhân viên công tác tới đón nhược. Thương đoàn người thời điểm, riêng dẫn bọn hắn ở trong nhà xoay chuyển, Ngao Ứng học cảm thấy chính mình kiến thức rộng rãi. Đi vào đi phát hiện rộng lớn lâm viên không gian, lúc này đều táp lưỡi không thôi, Khang Tổng làm sinh ý lợi hại a. Cư nhiên bỏ được tiêu tiền thuê như vậy thổ hào tòa nhà tới đóng phim, nhân viên công tác nghe xong. Cười nói, viện này là Khang Tổng năm trước mua tới, không cần trả phí thuê, ngược lại còn cấp đoàn phim tỉnh một bút nơi sân tiền, thần hào tỉnh tiền phương thức. Quả nhiên không giống người thường, Ngao Ứng học nghe tới. Quả thực liền cùng, vì tỉnh tiền đóng phim, đành phải mua đống lâm viên, giống nhau, hào khí ngoại lậu. Hơi mang ủy khuất, không ngừng là người đại diện kinh ngạc. Nhược thương tầm mắt đảo qua này phiến nhà cửa, tổng cảm thấy nơi này không đơn giản, sơn thủy gắn bó. Cây xanh thành bóng râm, tươi sống sinh linh hơi thở ập vào trước mặt, hẳn là cực có chuyện xưa cùng nội tình một đống nhà cũ viện, đại trạch viện ngoài cửa bị nước bao. Quanh, vào cửa là có thể nhìn thấy đình đài thủy tạ, thanh tường đại ngói, rất có đại ẩn ẩn với thị. Yên thủy lung nhân ra cổ điển yêu nhã. Hồ nước còn có uyên ương, thiên nga, cẩm lý, vừa thấy chính là siêu cấp kẻ có tiền lạc thú, liền hành lang chỗ rẽ bày biện cây xanh, đều lộ ra phú quý khí tức, nhược thương đối như vậy nhà cửa tâm sinh hảo cảm khắp nơi tự nhiên chi. Khí, ngẩng đầu liền thấy trời xanh, vui vẻ thoải mái, phong thủy tuyệt hảo, nhân viên công tác ở phía trước dẫn đường, bọn họ còn chưa đi xong một cái sân. Nghênh diện liền tới rồi một vị thân xuyên áo dài tiên sinh, nhược thương mắt sắc. Chạy nhanh hô, Đỗ tiên sinh, tới sớm như vậy, Đỗ tiên sinh lại đây đối mọi người thi lễ. Thản nhiên cười nói, sớm chút tới giúp Khang Tổng nhìn nhìn phong thủy. Này đống nhà cửa sinh cơ bừng bừng, cổ vận di người, đúng là tu thân dưỡng tính hảo địa phương. Khang Tổng có thể mua tới, hẳn là phí không ít khổ tâm, nói xong. Hắn tới gần nhược thương, thấp giọng cười hỏi một câu, người thấy thế nào, nhược thương tầm mắt một lượt, này đống nhà cửa cây rừng giao ánh, nhà thủy tạ lầu các, xác thật là khó được phong thủy bảo địa nhưng là phong thủy bảo địa không đại biểu đoàn phim đóng. Phim sẽ không xảy ra chuyện, vì thế, hắn trả lời nói, quá đoạn thời gian nhìn nhìn lại, sư điệt hội báo, sư thúc an bài. Hợp tình hợp lý, chính là Âu Chấp Danh, tầm mắt dừng ở Đỗ tiên sinh trên người, tràn ngập tìm kiếm, đều là đạo giáo người. Nhược Thương cùng Đỗ Tiên Sinh tất nhiên quan hệ phỉ thiện, hắn không nghĩ tới chính là ngoại giới tôn sùng là huyền học đại lão, có thể cùng bảy thế Phật địa vị ngang nhau Đỗ Tiên Sinh. Sẽ đối Nhược Thương như thế cung kính, kia thái độ không chút nào che lấp. Có mắt người đều có thể nhìn ra tới, nhưng là Đỗ Tiên Sinh không để bụng chính mình khiêm tốn tư thái. Nhìn thấy Nhược Thương cực kỳ cao hứng, cùng bọn họ hội hợp lúc sau. Đỗ Tiên Sinh đi ở Nhược Thương bên cạnh người, mỗi đi đến đình viện một chỗ, đều có thể cùng Nhược Thương liêu thượng hai câu, bọn họ đi được tới trong viện núi giả thác nước. Đỗ Tiên Sinh nói, núi này ở vào Lâm Viên Sơn thủy vẽ rồng điểm mắt chỗ. Trấn tà sinh vận, tên là Phúc Lộc đấu chuyển cục. Nhược Thương gật gật đầu. Không tồi, đi đến hồ nước phân cừ xe chở nước bên. Đỗ Tiên Sinh lại nói, xuôi gió xuôi nước, tích hỏa xa tai, này một mảnh nguồn nước gieo trồng chính là bảy diệp liên. Ngụ ý hô mưa gọi gió, phú quý phát tài oang nga. Nhược Thương cảm thán một tiếng. Còn rất có ý tư, Âu Chấp Danh nghe lâu rồi. Lại cảm thấy bọn họ giống bán phòng viên cùng mua phòng giả quan hệ, vi diệu vô cùng. Khó có thể lời bình, cố tình hai người không hề cảm thấy. Hỗ động đến thập phần tự nhiên, Âu Chấp Danh nhìn không ra cái gì phong thủy không phong thủy. Hắn chỉ cảm thấy vị này Khang Tổng không bình thường, Tô Thức Lâm Viên vốn là tự mang văn hóa nội. Tình, bình thường phú thương không có khả năng mua đến xuống dưới, Âu Chấp Danh nhớ rõ. Cùng loại như vậy tiểu thượng một vòng đình đài Lâm Viên biệt thự. Thành giao giới đều vượt qua 500 triệu, Khang Tổng tòa nhà này. Chiếm địa diện tích, nội bộ thiết kế, tuyệt đối là mỗ vị đại sư tâm huyết chi làm từ trong viện nào đó cây cối mọc. Đều có thể nhìn ra thực vật ở chỗ này mọc dễ niên hạn. Không thua kém 50 năm, như vậy tính ra, Khang Tổng có thể ở năm trước mua này đống tòa nhà. Hao phí không chỉ là tiền tài đơn giản như vậy, bọn họ một đường đi đến nhà cửa lớn nhất chủ cổng. Lớn ngoại, đất trống đã mang lên vô số quay chụp công cụ, nhân viên công tác ra ra vào vào. Bận rộn không thôi, liền chờ chuẩn bị xong. Sớm ngày khởi công, bọn họ mới vừa tiến chủ trạch. Xem xét hiện trường đạo diễn Dư Huy thấy Nhược Thương. Phá lệ vui sướng, hắn kích động chào đón nói. Nhược Thương, người rốt cuộc tới, chúng ta đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể thuận lợi khởi động máy, nam xứng mà thôi. Dư đạo nói được như là nam chính, Nhược Thương cười nói. Ta lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, rất nhiều đồ vật không hiểu, khả năng sẽ cho đại gia thêm phiền toái. Đạo diễn ngươi đừng ghét bỏ ta liền hảo, Dư Huy nghe xong. Cười ra khóe mắt nếp nhăn, ngươi có thể tới. Chúng ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ ghét bỏ. Kỳ thật chúng ta đoàn phim chủ bị thật lâu. Khang lão bản năm trước khởi động chủ bị thời điểm, cái thứ nhất tưởng ký xuống tới chính là ngươi. Hắn chính là thả lời nói, ngươi không tới, diễn không khai, cho nên, đại gia không cần xem Tống Thê ở kịch bản thượng xuất diễn chỉ là nam xứng. Ở ta cùng Trương Chi Hy trong lòng. Ngươi mới là tuyệt đối vai chính, những lời này đó nghe vào người khác trong tai. Cấp đủ Nhược Thương mặt mũi, liền cùng ánh nến chi mê này bộ diễn. Riêng cho hắn vị này nam xứng khởi động dường như trong nghề lời nói thuật. Cho nhau khen tặng, Nhược Thương khách khí khiêm tốn khiêm tốn. Hoàn toàn không thể tin được đạo diễn nói đồ vật năm trước thời điểm. Hắn một cái tiểu idol. Liền phim truyền hình cũng chưa chụp quá, chỉ thượng quá hai lần tiết mục, xưa nay không quen biết Khang Tổng sẽ vì hắn chủ bị điện ảnh. Căn bản không có khả năng, Nhược Thương lễ phép mỉm cười. Thói quen trong nghề thổi phồng, những lời này nghe một chút liền tính. Thật sự mới là chê cười, nhưng là Dư Huy đạo diễn biểu hiện đến quá mức chân tình thực lòng. Nhược Thương đều phải cảm thán hắn kỹ thuật diễn hảo, Nhược Thương xem hắn khí vận sán lạn. Tầm mắt chân thành, không giống nói dối bộ dáng, thoạt nhìn. Đoàn phim khởi động đúng là không dễ. Vị này đạo diễn, khen khen, chính mình đều tin, đột nhiên. Bên ngoài truyền đến rất nhỏ động tĩnh, đăng. Đăng Thanh Âm, ở bận rộn phim trường. Đặc biệt đột ngột, Âu Chấp Danh cau mày. Đề phòng nhìn về phía ngoài tường, ban ngày ban mặt. Loại này quỷ dị tiếng vang. Hắn thế nhưng cảm thấy quen thuộc đến đáng sợ. Nhưng mà, Dư Huy biểu tình lập tức kích động lên. Xoay người nói, Khang Tổng tới, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cổng lớn, kia nói Đăng Thanh. Vẫn luôn cùng với Khang Tổng xuất hiện, vị này tuổi chừng hơn 40 trung niên nam nhân. Chống một cây một tay quải trượng, khập khiễng đi vào trụ trạch, hắn tươi cười văn nhã. Ánh mắt ấm áp, cho dù chân cẳng có tật, cũng không có mất phong độ, xin lỗi. Đã tới chậm, hắn không chút nào để ý đại gia tầm mắt. Tay không lắc lắc gậy trống, ta cái này người què đi đường chậm. Làm đại gia đợi lâu, nơi nào, Ngao Ứng Học chạy nhanh khách khí nói. Chúng ta cũng là vừa đến, đang ở nghe đạo diễn nói Khang Tổng ngài đối bộ điện ảnh này coi trọng, Khang Kiệt Sinh đôi tay xử. Gậy trống, cười nói, ta xác thật rất coi trọng, rốt cuộc đây là ta cho tới nay nguyện vọng, hắn tầm mắt nhìn về phía trầm mặc Âu Chấp Danh. Mang theo như có như không thẫn thờ, đã đi tới, Khang Kiệt Sinh xử quải trượng. Vươn tay, chứa đầy thở dài nói, Âu đạo, ta chính là nhìn ngươi điện ảnh lớn lên, trung niên nam nhân không biết so Âu Chấp Danh lớn tuổi. Nhiều ít tuổi, nói ra lời này, mọi người đều thiện ý cười ra tiếng, thiếu niên thành danh rất nhiều phiền não. Sẽ bị lớn tuổi giả xưng là tiền bối, cũng là một trong số đó, Âu Chấp Danh lại vô cùng trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm Khang Kiệt Sinh tay. Cuối cùng cao mày nắm đi lên, đó là một đôi thô ráp bàn tay. Hơi nắm quá đều có thể nhận thấy được hắn vài thập niên tới vất vả dốc sức làm, Khang Kiệt Sinh xác. Thật phi thường cao hứng, cùng thơ ấu thần tượng nắm qua tay. Hắn lại cộp cộp cộp đi tới Nhược Thương trước mặt, đứa nhỏ này so với hắn tưởng tượng càng nội. Liễm, hắn cơ hồ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nhược Thương thời điểm. Là có thể đọc ra Nhược Thương trên người siêu thoát với phàm tục khí chất Khang Kiệt Sinh trong. Lòng dâng lên khác thường hoài niệm, ánh mắt càng vì hiền từ, hắn vươn tay, thanh âm ôn hòa nói. Có thể nhìn Âu đạo điện ảnh lớn lên là ta làm người xem may mắn. Có thể mời đến ngươi đóng vai Tống Thê, là ta làm Khang Kiệt Sinh may mắn, hắn nói rất kỳ quái, nhưng là làm trưởng bối. Phát ra như vậy khen tặng cảm thán. Người chung quanh thần sắc khác nhau, nhưng mà, kỳ quái nhất vẫn là Nhược Thương, ở Khang Kiệt Sinh xuất hiện nháy mắt. Hắn liền thu hồi tươi cười, vẫn luôn trầm mặc nhìn chăm chú Khang Kiệt Sinh, thế cho nên đối phương khách khí duỗi tay. Hắn đều không có đáp lại, Nhược Thương dị thường, gấp đến độ Ngao Ứng Học phía sau lưng đổ mồ hôi, tuy rằng hắn ghét bỏ bộ điện ảnh này. Nhưng là điện ảnh mặt sau đại lão bản thân thiết chào hỏi. Nhược Thương này lại là nháo cái gì tính tình, ngày thường Nhược Thương chính là đặc biệt ngoan ngoãn lễ phép, hiểu người ánh mắt, nhưng lần này, Nhược Thương trầm mặc kháng cự, hắn ở mọi người hoang mang trong tầm mắt. Đem Khang Kiệt Sinh đánh giá một lần, vẫn là không có hồi nắm đối phương thiện ý tay, Khang Kiệt Sinh ngượng ngùng thu hồi tay. Xấu hổ cười nói. Thoạt nhìn, Nhược Thương không quá thích ứng cùng ta loại này người xa lạ bắt tay, xác thật là thiện giải nhân. Ý lão bản, không chỉ có không có vênh váo tự đắc phát hỏa, còn hiểu đến chính mình cho chính mình dưới bậc thang, nhưng mà. Hắn vừa dứt lời, Nhược Thương liền lên tiếng. Khang tiên sinh, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện, Nhược Thương yêu cầu đột ngột lại tùy tiện, nhưng hắn ngữ. Khí thận trọng, tầm mắt kiên định. Còn hơi hơi nhăn lại mi, Khang Kiệt Sinh trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Tò mò hỏi, Nga, ngươi tưởng đơn độc nói chuyện gì? Nhược Thương ánh mắt thản nhiên, thanh âm càng thấp, nói chuyện ngươi sẽ không muốn cho người khác biết đến sự tình, nghe xong. Khang Kiệt Sinh theo bản năng nhìn về phía Đỗ Tiên Sinh đứng ở Nhược Thương bên cạnh. Người, vuốt râu gật đầu, một khi đã như vậy. Khang tiên sinh vẫn là cùng Nhược Thương lén tâm sự tương đối hảo, cao nhân một câu. Đem Ngao Ứng Học sở hữu kinh ngạc khiếp sợ muốn đánh giảng hòa ý tưởng đều cấp trở ở yết hầu, mà Âu. Chấp Danh tác đầy bụng suy nghĩ sâu xa, nhìn theo hai người ly chàng, Khang Kiệt Sinh đi đường. Luôn là có cộp cộp cộp tiếng vang, một tay quải trượng cái đáy bọc cao su. Quả quyết sẽ không phát ra như vậy đột một thanh âm, tiếng vang nơi phát ra ở hắn trên đùi, hai. Người bất qua hướng trong được rồi vài bước lộ, liền tránh đi trụ trạch một đám người tìm kiếm tầm mắt Nhược Thương dừng lại bước chân. Thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi, người rốt cuộc vì ánh nến chi mê đã làm cái gì? Khang Kiệt Sinh trong mắt tràn ngập hoang mang, cười nói, đầu tư đóng phim điện ảnh a, hắn kiên nhẫn cực hào. Vẫn chưa bày ra ra đã chịu mạo phạm bộ dáng, chính là ở Nhược Thương trong mắt. Người này có thu tất báo tính cách, đã xuyên thấu qua phía sau thâm thúy trầm tịch khí vận. Nhìn không sót gì, Khang Kiệt Sinh phẫn nộ căm hận chán ghét. Thậm chí cảm xúc dao động đều sẽ không hiện ra ở trên mặt. Chỉ biết hiện ra ở vô pháp giấu kín khí vận bên trong, lệnh Nhược Thương cự tuyệt cùng chi tiếp xúc. Không ngừng là Khang Kiệt Sinh ngụy quân tử tính cách, mà là quỷ bí khí vận mang ra quen thuộc cảm, đó là ánh nến chi mê hơn 30 năm tích lũy oán. Khí, dây dưa hồi lâu không muốn lui tán cừu hận, Nhược Thương tầm mắt nhìn chăm chú hắn. Lặp lại hỏi, Khang tiên sinh, ta hỏi không phải đóng phim điện ảnh, mà là đang hỏi, ngươi vì ánh nến chi mê đã làm cái gì? Ngươi cùng quyển sách này rốt cuộc có quan hệ gì? Lâm Phong Thanh đã bởi vì nó trả giá sinh mệnh đại giới. Ta không hy vọng đứng ở ta trước mặt, là một cái hung thủ, lời này vừa ra. Khang Kiệt Sinh đôi mắt vô pháp khống chế trường lớn, tràn ngập sợ hãi, bất quá một lát, giỏi về ngụy trang Khang Kiệt Sinh dùng tươi cười ngăn chặn hắn đáy lòng gợn sóng, chưa từng có. Người hỏi qua ta loại này vấn đề, hắn đem quải trượng trống ở trên mặt đất. Yêu nhã tự giữ mặt mày cười ra năm tháng khe rãnh, ta cảm thấy ta hẳn là lừa ngươi. Nhưng là, khả năng lừa bất quá đi, Khang Kiệt Sinh thân thể tàn tật. Tung hoành thương trường, có thể chuẩn xác phán đoán đối thủ, lúc này Nhược Thương. Tầm mắt chắc chắn, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn giấu đi sở hữu cảm xúc người như vậy. Cũng không phải là cái gì hoa ngôn xảo ngữ tùy ý lừa gạt tiểu minh tinh, vì thế hắn cười khổ nói. Ta không phải cái gì hung thủ, chẳng qua, ở Lâm Phong Thanh viết ánh nến chi mê, ta chính là Tống Thê tác giả có lời muốn nói. Âu chấp danh lộ ra từ phụ tầm mắt, Nhược Thương bày ra gia trưởng bối quan tâm, lại tiếp tục đi xuống. Ta sợ hai người bọn họ ăn nhịp với nhau, kết bái vì khác họ thân cha, DFY. Hết chương.